Thiếp thân đặc công, chương 875, có tin tức đầu hổ hổi, góc chuyện audio.com, Phương Giật Thiên vừa nhìn điện thoại di động là Trương lão bản gọi. Lâm Thiền Tuyết mềm mại gật đầu, ba quang lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là nhanh chóng rời đi tầm mắt một viên còi lòng vẫn là trong nhịn không được kịch liệt nổ lớn nhảy lên. Phương Giật Thiên tràn đầy cưng chiều đưa tay sờ sờ Lâm Thiền Tuyết vẻ tinh xảo bóng loáng mặt ngọc là đứng dậy đi ra khỏi Lâm Thiền Tuyết gian phòng, tiếp Trương lão bản điện thoại. Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Giật Thiên rời đi thân ảnh, trong đôi mắt thoáng hiện nhè nhẹ nhu tình mật toan tính, nhớ tới mới vừa cùng Phương Giật Thiên ôm nhau cùng vẫn, cái đó của nàng xinh đẹp trên khuôn mặt lại còn đỏ lên không dứt, nhịn không được nhẹ nhàng mà cắn cắn mềm mại môi anh đào, phảng phất là trong trở về chỗ cũ mới vừa rồi nhiệt liệt ôm hôn như, rồi sau đó vẻ nhợt nhạt nụ cười tỏ khắp ở tại bên khóe miệng. Mang một viên mừng rỡ kích động tâm, nàng phát giác thì ra là theo mới vừa rồi mình tình cảm biểu lộ cùng với cùng Phương Giật Thiên ôm nhau cùng vẫn, bản thân những ngày này tới cảm giác được cái kia loại không khỏi bị đè nén cảm thấy đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nàng phát giác mình tựa như là một hoài xuân thiếu nữ như tâm tình vừa thẹn vừa mừng vừa khó chịu, và tâm hồn của mình cũng giống như là theo mới vừa rồi cùng Phương Giật Thiên triền miên và nhớ thương ở tại trên thân của nàng, thấy hắn ra khỏi phòng sau đó thậm chí là cảm thấy trong đầu có chút không thích ứng lên, chỉ nghĩ cứ như vậy cùng hắn đã được chung đụng đi xuống cho phải. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng lại còn xấu hổ không dứt, đối với tình cảm nàng đã được cũng là tỉnh tỉnh mê mê từ trung học bắt đầu đến bây giờ, bên cạnh cũng không phạt người theo đuổi, nhưng chân chính lâm vào đến tình cảm bên trong là chỉ có lần này, từ đó nàng cũng có thể cảm nhận được này loại ngọt ngào cảm giác tuyệt vời, một nhẹ nhàng ôm, một lần thâm tình vẫn cũng sẽ làm cho nàng chin cảm thấy rung động không thôi. Khó trách khả nhân cái này nha đầu chết tiệt kia trở nên vui vẻ như vậy rồi sao, thì ra là cái loại cảm giác này thật sự rất đẹp hảo. Lâm Thiền Tuyết âm thầm nhẹ nhàng tiếng, mềm mại trên môi nổi lên điểm một cái nụ cười. Trong đầu tên hỗn đản nào thân ảnh luôn là vung chi không tiêu tan, mỗi một lần hô hấp phảng phất cũng có thể cảm ứng được trên người hắn vẻ này khí tức như quấy nàng trong lòng có chút bất an hơn lên, nàng cảm giác mình có phải hay không phạm hoa si rồi. Như vậy không thể làm được tuyệt không có thể làm cho tên khốn kiếp này ảnh hưởng đến tâm tình của mình cảm thấy. Nghĩ thầm, nàng là hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhớ tới một số từ trong công ty mang về tới văn kiện còn không có xử lý, vì vậy sau đó thân đứng lên đi tới trước bàn đọc sách bắt đầu nhìn nổi lên trên bàn sách văn kiện lên. Lại nói Phương Giật Thiên đi ra Lâm Thiền Tuyết gian phòng, tiếp Trương lão bản điện thoại, bên đón bên hướng phía dưới lầu đi tới, xuống lầu đi tới biệt thự trong hậu viện. Nè, lão Trương, gọi điện thoại tới đây không phải là lại muốn ra ngoài uống rượu. Phương Giật Thiên a cười một tiếng, hỏi. Phương lão đệ uống rượu đến lúc nào cũng có thể, tuy nhiên có một tin tức để cho ngươi biết, Trầm Phi bên kia hôm nay có tin tức vừa mới báo cho ta. Trương lão bản trong điện thoại giọng nói trầm thấp mà nói. Phương Giật Thiên nghe vậy hai mắt, góc chuyện audio.com, bỗng nhiên nhíu lại, trong mắt nổ bắn ra hai đạo sắc bén như đao hàn quang ra, giọng nói trầm xuống, hỏi. Trầm Phi có đầu hổ hội tin tức. Tiểu Phi ngày đêm không ngừng theo dõi bốn người đầu hổ hội thám tử cho đến xế chiều hôm nay, ngay tại mới vừa rồi, phát giác bốn người này có dị thường di chuyển. Căn cứ Tiểu Phi hồi báo, bốn người này bên trong tên cầm đầu kia đánh ra một cú điện thoại, nói đơn giản hai câu, sau đó là vội vàng cúp điện thoại, tiếp theo bốn người cản lại một chiếc xe taxi, giờ phút này tránh hướng phía vùng ngoại ô chạy nhanh. Không biết là đi gặp người nào, Tiểu Phi còn đang ở mật thiết chú ý trong số. Ý của ngươi là hoài nghi bốn người này vô cùng có khả năng là đi gặp Triển Triển đi. Phương Giật Thiên hỏi, trước mắt ta là có cái này hoài nghi, bởi vì ta xếp vào ra ngoài trong thành phố Trung Hải bên kia điều tra đầu hổ hội hướng đi tuyến người cũng đã giao cho ta nói chuyện điện thoại, nói đầu hổ hội đối với thành phố Thiên Hải đã sẵn sàng làm cho rắc rối, không thể không khẩn trương. Tựa hồ là còn có ngoài ra một cổ thế lực theo dõi thành phố Thiên Hải khỏa thịt béo, nghe nói là hướng bắc bên kia thế lực hắc đạo. Hoa Thiên Hồ biết được tin tức sau đó chính là muốn nếu nhanh chóng kiểm soát thành phố Thiên Hải thế lực hắc đạo, vì vậy lần này đầu hổ hội đến đây thành phố Thiên Hải cái kia những người này chắc là nếu kiềm chế không được muốn sớm ra tay. Trương lão bản trầm ngâm mà nói, thì ra là như vậy, Phương Giật Thiên lạnh lùng một giọng nói, rồi sau đó hỏi, đầu hổ hội bốn người chạy chân thám tử là hướng phía vùng ngoại ô con đường kia đi. Theo thành phố Thiên Hải vùng ngoại ô quốc lộ 107 đi, này quốc lộ có thể đi thông thành phố Trung Hải, nếu như bốn người kia không phải đi gặp Triển Triển như vậy rất có khả năng là đi đón ứng với đầu hổ hội phái tới được những người khác. Dù sao, Hoa Thiên Hồ cũng đã ý thức được muốn nhanh chóng kiểm soát thành phố Thiên Hải thế lực hắc đạo bằng vào chiến một mười sát thủ cao thủ có thể còn không cũng đủ. Vì vậy cũng có thể là đi đón ứng với đầu hổ hội những người khác đi. Trương lão bản muốn đinh muốn, nói. Nói như vậy đầu hổ hội cuối cùng là kiềm chế không được nếu sẵn sàng làm cho rắc rối có phải không, nầy đại xà hay là muốn xuất động, bất kể đầu hổ hội muốn tới bao nhiêu người, đang đợi bọn họ kết cục chỉ biết có một người. Trường lão bản, trước tiên ngươi liên hệ tiểu phi, hãy để cho hắn tiếp theo nhìn chằm chằm bốn người gia hỏa, chuẩn xác nói cho chúng ta biết bốn người gia hỏa hiện nay đang trong phương vị. Phần ta cần phải đi kêu gọi tiểu đao cùng tiểu mãnh, bất kể đầu hổ hội bốn người kia là đi gặp triển triển là nghênh đón đầu hổ hội những người khác trước xuất kỳ bất ý đưa bọn họ bắt lại. Tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc hoàn toàn điều này một lần đến đây đầu hổ hội gia hỏa cho tiêu diệt. Phương Giật Thiên trầm thấp mà nói. Ta cùng hầu quân hãy cùng đao huynh đệ hai người bọn họ chung một chỗ trước mắt ngay tại đao huynh đệ hộp đêm bên này, trước tiên ngươi tới đây, phần ta tự lại liên hệ tiểu phi. Trương lão bản nói, Phương Giật Thiên ứng với tiếng, rồi sau đó cúp điện thoại, sắc mặt trở nên thâm trầm cực kỳ, trong ánh mắt cũng đã dần hiện ra một tia lạnh lẽo sát cơ tới. Phương Giật Thiên nhìn hạ thời gian, đã xế chiều 5 giờ rưỡi, hắn than khẽ khẩu khí, là hướng phía biệt thự trong. Góc truyện audio.com Đại sảnh đi tới, đi vào trong đại sảnh vừa hay nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết từ trên lầu chân thành đi xuống, một tấm sướng được như thơ như bức tranh tựa như Tây Hồ Lăng Ba như trên mặt ngọc lại lưu lại một tia đỏ bừng thái độ trong mắt như nước, xem thấy rồi Phương Giật Thiên sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó là cười một tiếng, vô tận nhu tình trong phút chốc chán phóng ra. Phương Giật Thiên trong lúc nhất thời cũng không khỏi phải xem ngây người, nếu là đặt ở trước kia Tiểu Tuyết đến lúc nào đối với mình như vậy ôn nhu cười nhẹ hơn. Đáng tiếc tình huống trước mắt căn bản chịu không được hắn cùng Lâm Thiền Tuyết có chỉ chốc lát ôn tồn, hắn không thể làm gì khác hơn là cười cười, nói. Tiểu Tuyết nhận được bạn bè một cú điện thoại, có chút việc ta muốn trước tiên ra ngoài. Ngươi có chuyện gì muốn đi ra ngoài? Vậy ngươi thừa trở về ăn phải không? Lâm Thiền Tuyết hỏi, không trở về, ngươi nói với Mộ Ngô một tiếng không cần làm cơm của ta. Đợi ăn sau đó hào hào ở tại nhà nghỉ ngơi cũng không nên chạy loạn. Phương Giật Thiên cười một tiếng, dặn dò nói. Ta muốn đi đâu ngươi cũng muốn trông nom à. Người ta cũng không phải là ngươi, nói, Lâm Thiền Tuyết mí mắt một thấp trên khuôn mặt đỏ ửng lại còn làm sâu sắc vài phần lên. Phương Giật Thiên nhìn trong lòng một mảnh vui mừng, cười, đi lên trước đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cái đó của nàng mềm mại mái tóc tiếp theo trong cái đó của nàng trương bóng loáng như ngọc khuôn mặt trên má hôn hít một ngụm, rồi sau đó nói. Ta đi ra ngoài trước nếu như không có chuyện gì tựu lại tận lực ở lại nhà, nghe lời. Nói, Phương Giật Thiên cười, là hướng phía bên ngoài biệt thự mặt đi tới, ngồi lên xe hơi sau đó hướng phía hộp đêm Dạ Mông Lông chạy nhanh. Lâm Thiền Tuyết kìm lòng không đậu đi đến rồi hội trường trước cửa, nhìn chiếc màu đen Mercedes-Benz dần dần đi xa, trong lòng một trận oán hận dưới nhịn không được dậm chân, thầm nghĩ. Tên khốn kiếp này cũng không biết chuyện gì gấp gáp như vậy, cũng đều không hiểu trò chuyện người ta thật là thù hận. Hộp đêm Dạ Mông Lông. Phương Giật Thiên dừng lại sau xe trực tiếp hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi tới, trong câu lạc bộ đêm có mấy người chịu trách nhiệm yên tĩnh bảo vệ cũng là người đã nhận ra Phương Giật Thiên, trong đó một an ninh đón nhận trước cười nói. Phương ca, ngài là đến tìm Đao ca à? Đao ca phân phó, Phương ca nếu tới trực tiếp đánh số 3 phòng tìm hắn, ta cho Phương ca phía trước dẫn đường. Phương Giật Thiên gật đầu, ở đây tên an ninh xuất lĩnh hướng phía số 3 phòng đi tới, rồi sau đó Phương Giật Thiên trực tiếp mở ra phòng cửa, đi vào là xem thấy rồi Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng với Hầu Quân cũng ngồi ở bên trong. Phương Lão Đệ, người đã đến rồi, tới, ngồi trước tới đây uống một ly. Trương Lão Bản cười một tiếng, nói, đại ca căn cứ Tiểu Phi điện thoại, bốn người đầu hổ hội thằng nhóc đánh thẳng xe dọc theo quốc lộ 107 phía trước vào, còn không có dừng lại, Tiểu Phi còn đang ở theo dõi bọn họ. Tiểu Đao mở miệng nói, bốn người này hành động động cơ hiển nhiên rất rõ ràng, nếu là không có chuyện gì sẽ không đánh xe dọc theo quốc lộ 107 mở ra, bọn họ coi như là rời đi thành phố Thiên Hải cũng không nên thông qua phương thức này. Và nếu cùng thành phố Thiên Hải bên trong đầu hổ hội là một trong 10 sát thủ triển triển định ngày hẹn cũng không lựa chọn trong quốc lộ 107. Góc truyện audio.com Trên, căn cứ Trương Lão Bản xếp vào trong thành phố Trung Hải bên kia tuyến người đầu mối, hiển nhiên bốn người thằng nhóc vô cùng có khả năng phải đi nghênh đón đầu hổ hội phái tới thành phố Thiên Hải cấp quan trọng nhân vật mục đích đúng là nghênh đón vị này nhân vật đi thành phố Thiên Hải bên trong cùng triển triển hội hợp. Lưu Mãnh trầm ngâm nói, rồi sau đó trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng có thể xuất động, nhanh chóng chạy tới quốc lộ 107, thừa dịp bốn người đầu hổ hội thoát chết bầm đợi chờ đầu hổ hội những người khác đến khi trước đó làm tốt mai phục chỉ cần đối phương thứ nhất trực tiếp không khỏi phân trần giết đi lên tiên hạ thủ vi cường. Phương Giật Thiên nghe vậy trong mắt hàn quang chợt lóe, gật đầu, nói. Tiểu Mãnh, ngươi nói có lý, lần này, bốn người kia như vậy khác thường di chuyển, nhất định là có biến. Đã như vậy, chúng ta không ngại qua giết bọn hắn trở tay không kịp. Bất kể lần này, bốn người ra hỏa là Cố Lộng Huyền hư là xác thực cũng tốt, chúng ta thà rằng bỏ qua cũng không có thể bỏ qua cho. Ta cũng đang có ý đó, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Trương lão bản giọng nói trầm xuống, đồng ý nói, đi trước tiên lái xe đuổi qua quốc lộ 107. Ngoài ra, lão Trương, người tiếp theo giữ vững cùng Tiểu Phi liên hệ, từ nhỏ Phi bên kia chúng ta có thể tùy thời biết bốn người đầu hổ hội thám tử hướng đi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, rồi sau đó là cùng Tiểu Đao bọn họ từng cái một đi ra khỏi hộp đêm. Tổng cộng chỉ có 5 người, vì vậy Phương Giật Thiên bọn họ mở ra 2 chiếc xe, Phương Giật Thiên cùng Trương Lão Bản, Hầu Quân ngồi một chiếc, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh lái một xe, hướng phía quốc lộ 107 phương hướng chạy nhanh. Nửa giờ sau, 2 chiếc xe một trước một sau đã chạy như bay ra khu vực thành thị, chạy nhanh lên 107 quốc lộ, hướng phía trước cấp tốc chạy như bay. Mà lúc này, màn đêm đã phủ xuống, thâm trầm bóng đêm bao phủ cả vùng đất quốc lộ hai bên, ánh đèn lộ ra vẻ tối tăm cực kỳ, thỉnh thoảng gào thét mà qua xe hơi theo sau cũng là bao phủ trong bóng đêm. Bên trong xe ngồi Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh và thâm trầm, sâu ngay cả trong ánh mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ bén nhọn làm cho người ta sợ hãi vẻ, nếu như lần này thật sự còn có những thứ khác đầu hổ hội nhân viên chạy tới thành phố Thiên Hải, như vậy không thể nghi ngờ là bọn họ úng bên trong bắt con ba ba thật lớn thời cơ tốt. Rồi sau đó, theo cái đó đầu hổ hội nhân viên đầu mối tìm hiểu nguồn gốc mang triển triển tìm ra, nhất cử tiêu diệt. Hắn để ở thành phố Trung Hải Hoa Thiên Hồ biết đầu hổ hội bất kỳ đối với hắn thử dò xét cùng với mạo phạm đổi lấy cũng là vạn kiếp bất phục hậu quả. Sau đó, Trương lão bản điện thoại di động chợt vang lên, Trương lão bản cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, trầm thấp nói. Là Tiểu Phi tiếp nhận điện thoại gọi tới, nói Trương lão bản sau đó tiếp điện thoại, nè Tiểu Phi, có tình huống mới. Trương lão đại, bốn người kia đã xuống xe, ngay tại 107 quốc lộ 50 dặm nơi vị trí ngừng lại, vị trí này 107 quốc lộ lại phân ra một cái thông đạo đi thông thành phố Trung Hải, bọn họ hay là tại cái này thông đạo lộ khẩu trên dưới xe hơn nữa xem bộ dáng là đang chờ người nào. Trầm Phi thanh âm từ trong điện thoại chuyện đinh tới đây. Tiểu Phi, nói như vậy đã xác định bọn họ là đang. gocchuyenaudio.com, đợi người, đúng không? Trương lão bản trầm thấp nói. Không sai, xác định bọn họ là đang đợi người, nhưng chờ là ai còn không biết, có thể chờ người còn không có chạy tới. Trầm Phi nói, rất tốt, đối phương bốn người kia có phát hiện hay không ngươi? Trương lão bản hỏi, đối phương không có phát giác ta ở phía sau theo dõi. Bất quá bọn hắn sau khi xuống xe ta đã là không thể tiếp theo theo dõi, ta mở ra xe hơi không thể khi bọn họ bốn phía dừng lại, nếu không sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Ta chỉ có thể là lái xe theo 107 quốc lộ tiếp theo hướng phía trước chạy như bay, một khoảng cách sau đó ta lần nữa vòng trở lại. Trầm Phi nói, tốt, chúng ta bây giờ đã lái xe trải qua 107 quốc lộ 35 dặm nơi, rất nhanh chúng ta là đạt tới quốc lộ 50 dặm nơi, kế tiếp chuyện trước tiên ngươi không cần quan tâm, một lát lần nữa điện thoại liên hệ. Trương lão bản nói là cúp điện thoại. Phương lão đệ, bốn người đầu hổ hội thám tử ngay tại quốc lộ 50 dặm vị trí, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp giết đi lên là tiềm phục tại bốn phía. Trương lão bản hỏi, tăng nhanh tốc độ xe toàn lực đi tới. Nếu như chúng ta tới lúc bốn người đầu hổ hội cũng là người sở chờ người còn chưa tới, như vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, mang bốn người này chế phục rồi sau đó những người còn lại trong bốn phía mai phục quốc lộ thượng lưu lại bốn người yên lặng chờ đối phương đến. Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút trầm thấp nói, một cái kế sách đã trong đầu tạo thành. Trương lão bản nghe vậy gật đầu, phía trước lái xe Hầu Quân sau đó từ từ đem tốc độ xe ra đến rồi lớn nhất. Phương Giật Thiên theo sau cho phía sau lái xe Tiểu Đao gọi điện thoại, đơn giản van xin hộ huống nói ra một lần, rồi sau đó Tiểu Đao lái xe cùng Lưu Mãnh cũng là ra tốc theo đi lên. 107 quốc lộ, 50 dặm chỗ đường rẽ nơi. Bốn người người trẻ tuổi đứng ở chỗ đường rẽ ven đường, ánh mắt không được ở nhìn quanh, sắc mặt mơ hồ một số cấp lo vẻ chờ mong. Mà người tuổi trẻ 40 tuổi chính là một vài ngày trước bị Phương Giật Thiên buông thả cái kia bốn người đầu hổ hội thám tử. Dương ca, Lôi gia tối nay thật sự tới đây thành phố Thiên Hải phải không? Thế nào lúc này lại nhìn không thấy tới Lôi gia xe hơi? Một người tuổi còn trẻ nhịn không được hỏi, Lôi gia tới đây còn có thể giả bộ phải không? Không nhìn thấy hôm nay tuần báo Nam Phương, Đây chính là chúng ta bang hội âm thầm ban bố tin tức một con đường, thông qua tuần báo Nam Phương quảng cáo cột tiếng lóng, bang hội đích thật là giải thích tối nay lôi ra trong 9 giờ chừng đến đây thành phố Thiên Hải, cho chúng ta tới nơi này chờ trực thuận tiện đem thành phố Thiên Hải thế cục cùng với sẽ đối giao cũng là người tình huống cùng lôi ra giải thích. Cho nên chúng ta là kiên nhẫn chỉ cần lôi ra tới, một vài ngày trước lấn nhục chúng ta cái kia mấy người khốn kiếp cũng sẽ không chết tử tế được. Cái kia Dương ca lạnh mà nói. Đó là A1 lôi ra chính là trong bang hội 10 sát thủ cường giả đứng hàng thứ đệ ngũ cường giả. Và triển đại ca còn lại là đứng hàng thứ 6, hai tên liên thủ lên ta không tin cái kia họ Phương gia hỏa còn không ngược đãi chết. Người trẻ tuổi lập tức phụ họa nói, mẹ nó, đến lúc đó lão tử đã nếu hung hăng thải mấy tên kia so đo cư nhiên như thử lấn nhục chúng ta thật là quá nổi giận. Một người tuổi còn trẻ cũng là giọng căm hận nói, Dương ca góc chuyện audio.com. Đầu trong mắt hiện lên nhè nhẹ oán độc hàn quang, rồi sau đó hắn móc ra bao thuốc, rút ra một cây, mới vừa mang cái bật lửa xuất ra còn không có đốt lửa, thình lình thấy phía trước hai cỗ xe nhanh như điện chớp như chạy như bay mà đến. Dương ca ngây ngốc còn tưởng rằng là trải qua nầy quốc lộ xe hơi, cũng là, đột nhiên, hai cỗ xe trong nháy mắt chạy như bay đến rồi bên cạnh của bọn hắn, rồi sau đó chi. Từng tiếng chói tai thắng xe tiếng trượt vang lên, xe hơi trong khẩn cấp thắng xe dưới hướng phía trước trượt vài mét tiếp theo là đứng tại bốn người trẻ tuổi trước mặt trước. Ai, một tiếng, tiếp theo từ nơi này hai hiếc màu đen trong ghế xe lại còn tàn mát ra một cổ cường đại làm cho người ta sợ hãi cực kỳ hoàn toàn là tính áp đảo sát cơ ra tựa như cơn sóng gió động trời như với bài sơn đảo hải xu thế hướng phía lối đi nhỏ bên cạnh đứng cái kia bốn người trẻ tuổi tịch quyển mà đến. Chỗ này của mãnh liệt mênh mông sát cơ dưới, lối đi nhỏ thượng đứng cái kia bốn người lộ ra vẻ giống như là bốn con bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi như căn bản không có chút nào chống cự lực. Bên trong bốn người tuổi trẻ này, với Dương ca cầm đầu đích thanh niên khóe mắt thình lình nhảy lên đinh một cái, rồi sau đó trong lòng là cảm thấy một cổ băng hàn thấu xương lạnh ý lên, hắn nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng biết lai giả bất thiệt, lúc này hắn há miệng, đang muốn lên tiếng cảnh bày ra, nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Phanh, phanh, hai cỗ xe cửa xe chợt mở ra tiếp theo từ bên trong xe là bay tán loạn ra mấy đạo thân ảnh tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi như đánh về phía này bốn người trẻ tuổi. Bốn người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên một tiếng, có muốn nhanh chân bỏ đi, có muốn mang trên người mang theo lợi khí rút ra đi, có thậm chí là sống ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng Phương Giật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Trương Lão Bản bọn họ há có thể để cho bốn người này chạy mất. Phương Giật Thiên lao xuống xe sau đó đã nhanh chóng vọt tới đang muốn nhanh chân chạy trốn Dương ca trước mặt trực tiếp đưa tay thật chặt kiềm ở cổ họng của hắn, hãy để cho hắn trong nháy mắt toàn thân vô pháp nhúc nhích lên. Mà đồng thời lúc đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đã đem hơn ba người trẻ tuổi chế phục ở trong đó hai tên hơi có phản kháng đích thanh niên lại còn trực tiếp bị đá ngã lăn đánh ngã ở trên mặt đất trong miệng vẫn phát ra trận thống khổ ngâm tiếng kêu. Dương ca định nhãn vừa nhìn, thấy trước mắt chính là người lại là Phương Giật Thiên bọn họ sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nét mặt phảng phất là xem thấy rồi ma quỷ như, hắn nhịn không được rát vừa nói. Là các ngươi, lại gặp mặt xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, rồi sau đó hướng phía Tiểu Đao khiến ánh mắt. Tiểu Đao nhe răng cười tiếng, từ xe hơi thượng lấy ra mấy cây thô to dây thừng, rồi sau đó là kềm hãm Dương ca bốn người trẻ tuổi đi tới lối đi nhỏ bên cạnh đưa bọn họ từng cái một buộc chặt nổi lên. Tiếp theo, Hầu Quân cùng Lưu Mãnh đem hai cỗ xe lái đến nơi xa lối đi nhỏ bên cạnh ngừng lại, rồi sau đó dập tắt đèn xe. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao đem Dương ca bọn họ trói lại sau đó đưa bọn họ ném vào lối đi nhỏ bên cạnh. Tiếp theo, Phương Giật Thiên ngồi xổm người xuống, mở miệng lạnh lùng. Góc chuyện audio.com hỏi, giao cho ta nói thật tối nay các ngươi tới đây có phải hay không đang chờ người nào? Sở chờ người này có phải hay không các ngươi đầu hổ hội cũng là người? Ngươi đang ở nói gì ta không hiểu, ngươi không phải nói thả ta cửa đi rồi chưa? Tại sao lại, Dương ca giọng nói có chút run rẩy nói, cũng không thừa nhận bọn họ đến cái thông đạo lộ khẩu là vì đợi chờ sắp mà đến đầu hổ hội đại nhân vật. Ta chán nói dối cũng là người. Phương Giật Thiên ánh mắt lóe lên, tay phải giương lên, trong tay đã nhiều chuôi hàn quang lòe lòe lang nha hình mã tấu, rồi sau đó hắn vung người cầm đao lên đao rơi, mũi đao hung hăng ghim ở tại Dương ca tay phải trên mu bàn tay. A, một tiếng tê tâm liệt phế bi thảm có tiếng từ Dương ca trong miệng bộc phát ra, hắn cả khuôn mặt cũng bóp méo lên, tay đứt ruột sót, mu bàn tay thông tâm, bị một đao hung hăng ghim ở tại trên mu bàn tay, cái loại này thống khổ có thể nói là trùy tâm đau nhói cực kỳ. Nói thật các ngươi tới nơi này đến tột cùng là chờ cái gì người? Phương Dật Thiên tiếng nói lạnh lùng đạm mạc vô tình hỏi. Dương Ca ồ ồ thở hào hển, đỏ bừng hai mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt tràn đầy bi phẫn và vẻ sợ hãi, nét mặt phảng phất là xem thấy rồi ác ma phủ xuống như. Cãi lại, Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, trong tay nắm mã tấu hướng phía dưới càng thêm dùng sức một đâm, rồi sau đó hung hăng đảo lộn một cái tiếp theo đem đao tử rút ra. Dương Ca càng lớn tiếng bi thảm lên, tê thanh liệt phế cực kỳ, nhưng mà còn không chờ hắn từ cái loại này trì tâm đau nhói bên trong kịp phản ứng, Phương Dật Thiên trong tay mã tấu lưỡi đao đã để ngang hắn rồi trên tay ngón cái trên. Ta hỏi nữa một câu, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Phương Dật Thiên tiếng nói lạnh lùng lần nữa vang lên, Dương Ca khóe miệng mấp máy, muốn nói lại thôi, ánh mắt trở nên sợ hãi không dứt, trong lòng trong do dự dãy dụa lấy, không biết như thế nào lựa chọn. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đao trong tay mũi nhọn hơi dùng sức dưới là cắt vào đến Dương Ca tay phải ngón cái bên trong, tiếp theo hắn nhẹ nhàng nói. Người không nói ta cũng không gấp gáp, ta có chính là thời gian cho hao tổn. Tuy nhiên, chỉ sợ đến cuối cùng, hai tay của ngươi, hai chân, ánh mắt, lỗ mũi thân thể bộ vị chỉ sợ là không có, phần ta bả đao lưỡi đao cũng là sắc bén cực kỳ. Ta đếm ba tiếng, người nếu không mở miệng như vậy ta nhưng sẽ khách khí. Một, hai, ta nói, van cầu ngươi tha cho ta đi, Dương Ca một trận kêu rên, vội vàng nói đi ta đang nghe, nhớ kỹ, đừng có với ta nói dối, ngươi nói có hay không chân thật ta có thể nghe được ra. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, chúng ta tới đây trong đích thật là đang đợi người, tối nay chúng ta bang hội lôi ra gặp qua thành phố Thiên Hải, vì vậy chúng ta là tới nơi này nghênh đón hắn. Dương Ca ở đây loại sợ hãi áp lực thật lớn dưới nhịn không được mở miệng nói. Lôi ra, hắn là người nào, giao cho ta nói chi tiết một chút, Phương Dật Thiên tiếng quát nói. Lôi ra là chúng ta bang hội 10 sát thủ cường giả một trong, đứng hàng thứ đệ ngũ. Hắn lần này tới thành phố Thiên Hải là muốn liên hệ thai triển triện đường chủ đối phó các ngươi. Dương Ca toát nhu nói, ý là một lát lôi ra xe hơi lại đi qua nơi này, đúng không? Ra lôi ra còn có mấy người đến đây? Phương Dật Thiên hỏi, lần này nghe nói lôi ra mang đến 5 người cũng. gocchuyenaudio.com, là trong bang hội tinh anh cường giả. Dương Ca mặt xám như cho tàn, chuyện đến nơi này cái phân thượng hắn chỉ có thể là nói thẳng ra. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút nói, như vậy đến lúc đó ngươi làm thế nào biết là lôi ra xe chạy đến? Có cái gì dấu hiệu? Lôi ra xe chạy đến từ lại ở chỗ này dừng lại, và tìm cửa lại đi lên nghênh đón bọn họ, đây là trước đó tựu lại ước định tốt. Dương Ca chi tiết nói, như vậy trước ngươi có hay không tham kiến lôi ra, hắn có biết hay không ngươi? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi, không nhận ra ta trong bang hội chỉ là tiểu rác sắc lôi ra tất nhiên không nhận ra. Dương Ca nói, như vậy đến lúc đó lôi ra thế nào tin tưởng ngươi là đến đây tiếp ứng người của hắn? Các ngươi trên thân có phải hay không có đầu hổ hội thân phận dấu hiệu căn cứ chính xác bộ lệnh bài giống như? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi. Dương Ca gật đầu, nói. Trên người chúng ta đều có đầu hổ hội dấu hiệu hình xăm, hơn nữa trên người chúng ta đều có bang hội thẻ chứng minh thân phận giấy chứng nhận cùng loại với giấy chứng minh nhân dân căn cứ chính xác bộ, chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận như vậy lôi ra cũng biết là người mình. Phương Dật Thiên hài lòng gật đầu, lạnh lùng cười một tiếng, nói. Cũng không tệ lắm, ngươi coi như là rất thức thời. Bây giờ các ngươi 4 người cũng đem các ngươi trên thân đầu hổ hội căn cứ chính xác bộ giao ra đây, sau đó các ngươi biết điều một chút gục trên mặt đất, đừng có mưu toan lộn xộn, chỉ cần dám can đảm động một cái ta sẽ giết các ngươi. Tiếp theo, Phương Dật Thiên từ Dương Ca bọn họ 4 người trên thân lục soát ra đầu hổ hội giấy chứng minh nhân dân bộ, đó là một tấm kích thước giống như giấy chứng minh nhân dân căn cứ chính xác bộ, trên đó viết tên họ, vào lại thời gian, trong bang hội thân phận chức vụ rồi sau đó Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân các cầm một tấm đầu hổ hội giấy chứng minh nhân dân bộ, ngụy trang được đến đây nghênh đón lôi ra đầu hổ hội phân tử, dù sao lôi ra đối với đến đây nghênh đón hắn Dương Ca nhóm người cũng không có tham kiến, chỉ cần có đầu hổ hội căn cứ chính xác bộ nơi tay, để cho lôi ra dừng lại xe tới, thậm chí là đi xuống xe như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Và Trương Lão Bản còn lại là đang âm thầm tạm thời ẩn núp, một khi bắt đầu hành động hắn lần nữa giết ra. Về phần Dương Ca bọn họ 4 người, vì tránh cho bọn họ trong ven đường khiến cho lôi ra chú ý của bọn hắn, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đưa bọn họ 4 người cũng mang đi hướng phía nơi xa dừng xe hơi đi tới, đưa bọn họ cả đám đều nhét vào phía sau xe trong mái hiên mặt. Đột nhiên, một chiếc xe từ 107 quốc lộ thượng chạy như bay mà đến, rồi sau đó quẹo vào nầy thông đạo lộ khẩu bên trong. Trương lão bản mắt nhìn, sau đó trầm thấp nói. Đừng hoảng hốt, là Tiểu Phi tới. Quả nhiên, chiếc xe cũng là đứng tại nơi xa Phương Giật Thiên bọn họ ra cái kia hai chiếc xe từ bên cạnh cửa xe mở ra sau đó Trầm Phi từ bên trong đi ra tiếp theo cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hướng phía Phương Giật Thiên bọn họ bên này đi tới. Phương Giật Thiên nghênh đón, đưa tay vỗ vỗ Trầm Phi bả vai, nói. Tiểu Phi, làm được không sai, khổ cực. Phương ca khách khí, đây là những gì ta nên làm. Trầm Phi cười một tiếng, thành khẩn nói. Phương Giật Thiên gật đầu, khách khí hắn cũng không nhiều nói, đơn giản nói hành động lần này. Góc truyện audio.com, bước đi sách lược cùng Trầm Phi nói ra một cái, hãy để cho hắn cùng Trương lão bản đang âm thầm ẩn núp, đợi cho hành động bắt đầu sau đó lần nữa giết ra. Hết thảy cũng chuẩn bị xong sau đó, Phương Giật Thiên bọn họ 6 người đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Trương lão bản cùng Trầm Phi trong lối đi nhỏ đối diện là không thu hút chỗ tối mai phục thân hình, và Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ 4 người còn lại là đứng ở quốc lộ bên cạnh, lặng lẽ chờ trực lôi ra bọn họ xe hơi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút 20. Cuối cùng, sau nửa giờ chỗ đường rẽ thông hướng thành phố Trung Hải phương hướng thượng, đầu tiên là tất cả chói mắt đèn xe thật xa chiếu xạ đến, rồi sau đó là xem thấy rồi hai chiếc xe từ gào thét hướng phía Phương Giật Thiên bọn họ vị trí gào thét chạy như bay mà đến. Một khắc kia Phương Giật Thiên hai mắt nhíu lại, trong mắt thật nhanh hiện lên một tia bén nhọn vẻ hoảng sợ. Theo phía trước mấy đèn xe chói mắt. Mục tiêu tới, Tiểu Đao trầm thấp một giọng nói, một đôi chuông đồng kích thước mắt hổ bên trong nổ bắn ra một cổ thâm trầm cực kỳ sát cơ tới, rồi sau đó trong mắt sát cơ là chợt lóe lên rồi biến mất tiếp theo hắn ánh mắt biến đổi, với một loại cung kính và kính sợ ánh mắt hướng phía trước nhìn lên. Dù sao trong đối phương cái đó đầu hổ hội cũng là người đậu xe trở lại khi trước tuyệt không có thể bởi vì khí tức trên thân và lộ ra chút nào nửa điểm sơ hở tới. Một giây, hai giây. Theo thời gian một giây giây mất đi, phía trước xe hơi cũng đã càng ngày càng đến gần, và Phương Giật Thiên ánh mắt thâm trầm là trở nên bình tĩnh cực kỳ, trong lòng lại còn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, chấn định làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà phần gặp phải thời khắc mấu chốt chấn định xuất sắc tâm trí cũng là hắn dùng vô số máu cùng lệ đổi lấy, đối với hắn người như thế mà nói, coi như là một cây đao gác ở hắn rồi trên cổ, hắn cũng có thể không chỗ nào sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, huống chi là trong trước mắt loại tình huống này. Cuối cùng, hai cỗ xe đã dần dần tới gần, tốc độ xe cũng đã từ từ thả chậm trở lại, hiển nhiên là phát hiện lối đi nhỏ thượng đứng Phương Giật Thiên bọn họ 4 người. Phương Giật Thiên đưa tay hướng phía chiếc xe hơi phất phất tay, ý bảo xe hơi dừng lại. Mà hai chiếc xe từ chạy đến Phương Giật Thiên trước mặt bọn họ sau đó cũng đã từ từ ngừng lại tiếp theo trước một chiếc xe từ cửa xe mở ra, từ bên trong xe đi ra một xốc vác nam tử, mặt không chút thay đổi hướng phía trước đi tới. Vị đại ca này, lôi ra cũng là tới. Phương Giật Thiên đón nhận trước vẻ mặt cung kính ý hỏi. Cái kia xốc vác nam tử ánh mắt nhẹ nhàng từ trên người của hắn miểu hơn, hỏi. Ngươi là người đến đây tiếp ứng lôi ra. Đúng, là ta từ trên tuần báo Nam Phương xem thấy rồi bang hội tin tức liền lập tức chạy tới đây. Đây là tiểu đệ căn cứ chính xác bộ. Phương Giật Thiên nói sau đó đem vẻ đại biểu cho thân phận đầu hổ hội giấy chứng nhận kéo ra đưa cho tên nam tử mạnh mẽ này, may mà trên giấy chứng nhận cũng không có người ảnh chụp do đó phải kèm theo trên giấy chứng nhận nhìn ra điểm gì tới là không thể nào. Hơn nữa, lần này lôi ra đến đây thành phố Thiên Hải vốn là cực kỳ cơ mật chuyện, báo cho trong thành phố Thiên Hải bên này tiếp ứng nhân viên cũng là thông qua tuần báo Nam Phương là che chở. Góc truyện audio.com Ban bố ám hiệu tin tức vì vậy cái kia nam tử mạnh mẽ mắt nhìn Phương Giật Thiên đưa tới căn cứ chính xác bộ sau đó cũng không có hoài nghi cái gì. Vị đại ca này, tiểu đệ có cực kỳ trọng yếu chuyện tình nếu cùng lôi ra nói, triển triển đường chủ đang ở thị bên trong chờ trực lôi ra. Lần này về sẽ đối giao mấy người đối thủ tin tức ta nghĩ muốn lập tức cùng lôi ra nói đơn giản một cái. Phương Giật Thiên thấy cái kia nam tử mạnh mẽ trên khuôn mặt cũng không có cái gì khả nghi vẻ, sau đó rèn sắt khi còn nóng mà nói. Tên nam tử mạnh mẽ ánh mắt từ Phương Giật Thiên bọn họ 4 người trên thân quét qua rồi sau đó là hướng phía đệ nhị chiếc xe đi tới, mà lúc này, đã có 3 người đầu hổ hội nam tử cũng đã đi xuống xe từng cái một trong ánh mắt liễm đạm mạc vừa nhìn sau đó biết là thân thủ rất không tệ vai trò. Tên kia nam tử mạnh mẽ đi tới đệ nhị chiếc xe trước mặt tiếp theo chiếc xe kia từ phía sau xe ngồi cửa sổ xe từ từ mở ra tên nam tử mạnh mẽ tựa hồ là hướng về phía trong xe cũng là người nói ra nói mấy câu. Một khắc kia Phương Giật Thiên trong mắt ánh mắt nhẹ nhàng hướng phía chiếc xe kia từ bên trong ngồi ở bên trong cũng là người mắt nhìn, tuy nói thấy vậy không rõ lắm, nhưng là có thể suy đoán ra ngồi ở trong xe mặt cũng là người nhất định chính là chỗ này một lần đầu hổ hội phái tới 10 sát thủ cường giả bên trong đứng hàng thứ đệ ngũ lôi ra. Sau một khắc, cái kia đang ở cùng ngồi ở trong xe lôi ra nói xốc vác nam tử đảo mắt tới đây nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó hướng về phía hắn nói. Người tới đây, lôi ra có lời gì hỏi ngươi? Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó âm thầm hướng phía Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Hầu Quân ám hiệu mắt tiếp theo trên mặt hắn mang theo kính cẩn nghe theo nụ cười hướng phía trước đi tới. Đi vào sau đó hắn rõ ràng là có thể cảm thụ lấy được từ trong xe nổ bắn ra hai đạo sắc bén như đao ánh mắt thật chặt chăm chú vào hắn rồi trên thân, phảng phất là nếu từ trên người của hắn nhìn ra cái gì tới như. Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, trong mắt dần hiện ra một tia cố ý vẻ kính sợ, đi lên trước tên kia nam tử mạnh mẽ đứng ở cửa xe một bên, sau đó cửa xe mở ra, xe hơi phía sau xe chỗ ngồi chỉ có ngồi một người, mày rậm lớn con mắt một tấm mặt chữ quốc thân thể khôi ngô trên thân mơ hồ có phách vượt qua cực kỳ khí thế. Phương Giật Thiên trực tiếp đi tới cửa xe trước ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ngồi ở bên trong lôi ra liếc mắt một cái, rồi sau đó là mở miệng hỏi. Ngài là lôi ra, là ta, lôi ra lạnh lùng một giọng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia cực kỳ có cái gì không đúng khí tức cái loại này mang theo khác thường và ẩn hàm nguy hiểm khí tức trong nháy mắt đau nhói hắn rồi nhạy cảm thần kinh ánh mắt của hắn bỗng trầm xuống, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, trong miệng tiếng quát nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi ra cũng đã quả không hổ là đầu hổ hội bên trong 10 sát thủ cường giả một trong ý thức được có cái gì không đúng sau đó hắn miệng vừa nói ra cũng đã là chuẩn bị có điều hành động nhưng mà so với hắn hành động nhanh hơn chính là Phương Giật Thiên hành động. Phương Giật Thiên mạnh mẽ khom lưng rồi sau đó tay phải một quyền tấn không kịp đề phòng oanh hướng về phía lôi ra trên mặt. Giết, Phương Giật Thiên trào ra một quyền trong nháy mắt trong miệng chợt quát. Góc truyện audio.com Tiếng tựa như sấm bị bóp nghẹt như thanh âm mang theo nhè nhẹ bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Trong phút chốc Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân đã tựa như một đầu xé toang trên khuôn mặt ngụy trang mãnh hổ xuống núi làm chợt quát tiếng, là rối rít hướng phía xe hơi bên cạnh đứng cái kia những đầu hổ hội thành viên xung phong liều chết đến. Cùng lúc đó, người Phương vị thượng trương lão bản cùng Trầm Phi cũng đã bay tán loạn ra, khác hẳn nhanh chóng hướng phía hiện trường giết tới đây. Bên trong xe lôi ra sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó trong ánh mắt là nổ bắn ra một cổ cực nóng nộ hỏa tới, hắn phát giống lên tiếng trực tiếp một quyền hướng phía Phương Giật Thiên vung đánh mà đến quả đấm oanh tới. Phanh, hai người quả đấm đụng vào cùng đi, lực lượng cường đại theo cánh tay quán chú ở tại trên nắm tay đụng chạm lấy, phát ra một tiếng nổ lớn tiếng vang. Tiếp theo, lôi ra đùi phải giơ lên, thuận thế một cước hung hăng hướng phía Phương Giật Thiên ngực bụng đá tới đây, một cước này lực lượng cũng đã quả thực là khổng lồ kinh khủng cực kỳ. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hai tay bỗng nhiên thi triển ra thập nhị cầm long thủ xảo diệu trên tay nổ lực trực tiếp đưa tay quấn quanh ở lôi ra đùi phải tiếp theo thân thể một khom, trầm muộn gầm lên tiếng, hai tay dùng một chút có sức thân thể trong nháy mắt hướng về sau đặng bước lui về phía sau, đem bên trong xe lôi ra hướng phía xe hơi phía ngoài kéo ra ngoài. Lực lượng cường đại dưới, lôi ra cũng là thân không khỏi từ. Đúng là bị Phương Giật Thiên nắm hắn đùi phải đưa từ bên trong xe kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, lần này theo lôi ra tới đây thành phố Thiên Hải đầu hổ hội phần còn lại 5 người xốc vác cao thủ đã cùng Tiểu Đao bọn họ chém giết lại với nhau. Thâm trầm màn đêm dưới, một cuộc giết chóc mở ra mở màn. Đã bắt kịp tới Trương gia mỗi ngày. Kể từ ngày mai ta sẽ convert theo Trương gia từng ngày. Tác giả viết khi thì 2 chương, khi thì 3 chương mỗi ngày. Đóng ngoặc đơn, cách chương.